Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 64, sàn giao dịch. Góc truyện audio.com. Đế đô khu vực số 10 nơi này mặc dù được coi là một khu vực của Hắc Bang. Mỗi ngày đều xảy ra vụ án trộm cắp, tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài. Tại một số người có năng lực thì rất rõ ràng. Khu vực số 10 chân thực một mặt, nơi này là đế đô võ giả, năng lực giả chỗ tập trung, tồn tại không ít sàn giao dịch ngầm. Cũng vì vậy nơi này mặc dù có nhiều vụ ám, hắc bang, lưu manh dạng này hạng người nhưng cũng không nặng như khu vực số 4. Bởi vì có thể đứng ở nơi này đều là không thể tùy tiện trêu vào cường giả. Bởi vì là cường giả chỗ tập trung cho nên cảnh sát cũng rất ít quản nơi này. Cho nên mới có tội phạm tồn tại, nhưng so với những nơi khác ít hơn nhiều. Muốn ở khu vực số 10 này yên ổn, ít nhất phải có nhất lưu cao thủ thực lực, cũng tức là cấp 30 trở lên. Đế đô dù sao cũng là một nước trung tâm, cường giả tất nhiên sẽ không thiếu. Mà tại ám duệ khu bên trong một cái sàn giao dịch dưới lòng đất bên trong một tòa rộng lớn kiến trúc. Tại cái này rộng lớn tối tăm hành lang bên trong, có không ít người qua lại, cũng có người bày bán đồ tại xung quanh. Bầu không khí âm u đáng sợ đến cực điểm, những người ở nơi này trên thân đều tồn tại không nhỏ sát khí. Trên thân cũng tỏa ra không yếu khí thế, mỗi một người đều không phải là người bình thường, những người này đều là võ giả, người yếu nhất ở nơi này đều có nhất lưu thực lực. Bên trong đám người còn có mấy cái hậu thiên thực lực cường giả. Nơi này là sàn giao dịch, đương nhiên sẽ có nhiều võ giả tập trung. Thời đại bây giờ võ giả cũng không giống như trong tivi như vậy hay thấy. Bọn hắn hoạt động trong bí mật, có chút giống với thế giới hắc ám người bên trong, cũng có chút giống dong binh công hội, tán tu võ giả nếu như không đầu nhập vào thế lực khác dưới tướng thì đều tụ tập tại những nơi như thế này. Có để thực hiện giao dịch, tiếp nhận người khác ban bố nhiệm vụ, tỉ như treo thưởng gì gì đó. Siêu nhiên thế giới người là sẽ không tùy tiện bại lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên dùng phương pháp này để giải quyết bọn hắn thế giới bên trong vấn đề. Võ giả cũng cần tiền để mua sắm tài nguyên tu luyện. Đương nhiên dành riêng cho võ giả nhiệm vụ cũng không có cái nào đơn giản. Lúc này cửa được mở ra, hấp dẫn vô số ánh mắt của người xung quanh, chỉ thấy một cái ăn mặc một thân màu đen áo khoác dài chế phục. Một đầu màu đỏ mái tóc ngắn, gương mặt bị một cái dữ tợn mặt nạ cho che đậy từ bên ngoài đi đến. Người này không phải là ai khác mà chính là Rosen. Rosen cũng không muốn bại lộ mình thân phận cho nên mới ngụy trang. Đem mặt nạ Brit đeo vào, mái tóc cũng vì dung hợp huyết thống màu trở thành màu đỏ. Mặc dù Rosen muốn che giấu thân phận là một chuyện rất bình thường. Nhưng những người ở nơi này đều là chỗ giao dịch này lâu năm khách quen. Cho nên rất dễ dàng liền nhận ra Rosen là người mới. Không để ý đến người xung quanh ánh mắt băng lạnh, Rosen tiếp tục dọc theo hành lang đi tới. Rất nhanh tại cuối hành lang bên kia, Rosen liền nhìn thấy một đám người tập trung tại một khu vực nhỏ. Xung quanh là mấy cái bàn gỗ, nhìn qua giống như là đang ghi chép gì đó. Sau đó Rosen liền đi đến một cái bàn gỗ, lúc này một cái nữ nhân đang ghi chép tài liệu ngồi ở đó. Nhìn thấy Rosen đi tới, nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc không thay đổi nói. Có việc gì, ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ, Rosen ngữ khí lạnh nhạt nói. Ngươi là người mới đi, nữ nhân ngữ khí không thay đổi nói. SB Google, Windows, SB Google, Post, Boom, Rosen gật đầu, tên, huyết, ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ loại hình nào thì đi qua bên kia. Nơi đó đang treo một số nhiệm vụ, ưng ý cái nào thì mang đến nơi này để đăng ký. Nghe vậy Rosen liền đi về phía bảng nhiệm vụ bên kia. Lúc này cũng có không ít người tụ tập, lấy Rosen thị lực. Cho dù không chen vào đều có thể nhìn thấy nhiệm vụ nội dung. Có chữa bệnh, ám sát, giết người, treo thưởng đầu người đủ loại hình nhiệm vụ, tránh đường ra cho ta. Ngay tại Rosen đang quan sát nhiệm vụ nội dung thì một đạo càn rỡ âm thanh truyền đến. chỉ thấy một cái cao 2 mét mặt sẹo trung niên nhân nhân đang đi về phía Rosen. Thần sắc khinh thường nhìn về phía xung quanh đám người. Nhìn thấy cái này mặt sẹo trung niên nhân, xung quanh Rosen những người khác đều không tự chủ lùi ra xa. Thần sắc hiện lên một tia kiêng kỵ, hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra người đến là ai. Tiểu tử, nếu không muốn chết thì mau tránh đường ra cho ta. Đừng cản trở lão tử kiếm tiền. Nhìn xem còn đứng tại chỗ Rosen, cái kia mặt sẹo trung niên nhân hừ lạnh nói. Thần sắc có chút bất mãn. Đối với cái này mặt sẹo trung niên nhân Rosen không chút nào để ý, vẫn tiếp tục nhìn xem nhiệm vụ. Người muốn chết, nhìn xem không nhúc nhích Rosen. Mặt sẹo trung niên nhân thần sắc tức giận. Trên người khí thế bạo phát ra ngoài. Trên thân tỏa ra một tầng huyết hồng yên vụ. Nhìn thấy cảnh này xung quanh đám người không khỏi bàn tán. Cái này tân nhân xem ra phải xui xẻo. Lại đi chọc giận Hắc Bưu. Hắc Bưu tên này một khi nổi giận liền như một đầu chó điên như thế. Cũng vì vậy mà hắn mới có cuồng cẩu danh xưng. Nghe nói hắn vừa mới đột phát trở thành hậu thiên cường giả. Cái này tân nhân phỏng chừng là sợ quá không động được đi. Quả là đáng tiếc, nơi này không hề cấm động thủ giết người. Cũng vì vậy mà thường xuyên có người bị giết. Hắc Bưu tên này hung danh lan xa. Không ai muốn trêu vào. Chọc giận hắn Rosen chỉ có một cái kết cục. Không ai cho rằng một cái tân nhân như hắn có thể sống sót. Ngay lúc này Rosen xoay người lại cùng Hắc Bưu đối diện. Rosen lời nói tiếp theo để xung quanh đám người cùng Hắc Hưu không khỏi kinh ngạc. Cách chương.